Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2530, lập trường cùng quan hệ. Tạm thời ngưng chiến ngày hôm sau, Nam Thượng Hải ngoài thành, Trần Tuấn trong bộ chỉ huy, gửi điện trả lời sao? Trần Tuấn ngồi tại trên ghế hỏi, trở về, tổng chỉ huy, liền 4 chữ, vào thành gặp một lần. Thông tin sĩ quan đáp lại một tiếng. Tiếng nói rơi. Bên trong phòng tác chiến Trần Tuấn hệ tướng lĩnh. Sắc mặt cũng không quá đẹp mắt lẫn nhau liếc nhau một cái. Tổng chỉ huy. Cá nhân ta không đề nghị ngươi vào thành. Tham mưu trưởng lập tức nói. Tối thiểu hiện tại không thể vào thành. Ít nhất phải chờ Cửu Giang Liên Quân xuất phát đi ra. Thẳng đến Nam Thượng Hải thành về sau. Ngươi mới có thể cùng. Gặp mặt hắn. Đúng vậy a, một tên khác quân trưởng cũng nhíu mày nói ra. Cái này gửi điện trả lời đến cùng có phải hay không ra tư lệnh chỉ thị? Còn chưa biết đây, ngươi tùy tiện vào thành. Một khi xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Đúng, chúng ta tình hình cùng đồng minh hội tình hình là có rất lớn khác biệt. Bên cạnh một tên dáng người gầy yếu nhân viên tham mưu cũng phụ họa. Khuyên can. Già tư lệnh cùng Chu Hệ trong lòng đều đối phòng thủ phương Nam chiến trường. Ôm lấy chắc chắn hy vọng, mà ngươi cũng không phải là mạnh tí. Cái này Nam Thượng Hải nội thành, đoán chừng có không ít người muốn mạng của ngươi. Trần Tuấn tự nhiên biết mọi người ý tứ, nhưng tại do dự sau một lúc lâu, vẫn là nhíu mày trả lời. Biết vì sao liên quân tại Cửu Giang muốn đóng giữ 3 ngày sao? Mọi người trầm mặc. Đây là Tiểu Vũ cho ta thời gian. Trần Tuấn thấp giọng nói ra. Nếu như trong vòng 3 ngày, Nam Thượng Hải có thể mở rộng cửa thành. Vậy trận này cũng không cần đánh. Nếu như không thể mở rộng, cái kia 20 vạn liên quân tiếp tục đẩy tới. Hỏa thiêu Cửu Giang tiết mục tất nhiên tại Nam Thượng Hải trình diễn. Mọi người nghe nói như thế. Trong lòng đều là nhận đồng. Bởi vì Tần Vũ đối đãi Trần Hệ thái độ. Rõ ràng là cùng đồng minh hội không giống nhau lắm. Đơn giản điểm nói, đồng minh hội là khu 8 vấn đề nội bộ. Bọn họ bốc lên chiến tranh, kia là tạo phản tính chất. Ví dụ như lão tổng đốc đã khâm điểm Cố Ngôn là Cố Hệ người nối nghiệp. Vậy ngươi không phục, chính là phản lão tổng đốc quyết sách. Ví dụ như khu 8 đã dự định Lâm Diệu Tông là quan tổng đốc. Cái kia không nghe chỉ huy, chính là phản chính ép. Nhưng Trần Hệ không giống. Bọn họ từ đầu đến cuối cùng xuyên phủ. Cùng khu 8. Đều chỉ là đồng minh quan hệ. Mà không phải là phụ thuộc quan hệ. Đánh cái so sánh. Tam phương thế lực tựa như là một khối kết phường lập nghiệp người. Nhưng tại nửa đường Trần Hệ bởi vì lợi ích phân phối các loại vấn đề sinh ra bất mãn. Cho nên quyết định lui ra làm một mình. Đồng thời cùng xuyên phủ. Cùng với khu 8 sinh ra cạnh tranh quan hệ, như vậy song phương mở rộng tranh đấu. Theo góc độ khách quan nói, nhiều nhất kêu lên khác biệt không thể cùng mưu đồ, mà không phải là phản loạn người nào, tạo phản người nào, bởi vì Trần Hệ bản thân liền là đơn độc cá thể. Đây chính là vì cái gì? Tần Vũ hiện tại nguyện ý cho Trần Hệ cơ hội, mà không muốn thật cùng đối phương động đao binh. Đứng tại Trần Trọng Nhân góc độ nhìn lại, bản thân hắn chính là khu 7 người lãnh đạo một trong. Nhân gia tại khu 8 còn chưa nhất thống phía trước, liền đã nắm giữ 10 mấy vạn binh giáp, chân chính coi là chư hầu một phương. Như vậy hiện tại muốn làm một thể chế, chẳng những tương lai muốn gọt Trần Hệ phiên, hơn nữa còn muốn đẩy phía trước so Trần Hệ lực lượng kém một chút Lâm Diệu Tông lên đài. Để Trần Trọng Nhân hoàn toàn nghe hắn chỉ huy, cái kia... Cái sau trong lòng không cân bằng, bất mãn, kỳ thật tại nhân tính đi lên nói, là rất bình thường, vì đại khu quật khởi, mà phấn đấu cả đời, dĩ nhiên là vĩ đại, cũng là đáng ca tụng, nhưng toàn bộ 3 đại khu, có thể có cái này quyết đoán cùng nguyện cảnh người, hiện nay tại người thế hệ trước bên trong, kỳ thật cũng liền Cố Thái An một cái, bởi vì hắn không chỉ nói. Hơn nữa còn xác thực ngăn trở rất nhiều lực cản hướng phương diện này làm. Nhưng không phải ai đều có thể có Cố Thái An ý nghĩ cùng dã vọng a. Rất nhiều người là không thể ngoại lệ. Bọn họ đối mặt chí cao quyền lợi. có ý tưởng, có dã tâm, cũng là bình thường. Cho nên, Tần Vũ tại dân tộc đạo nghĩa bên trên là không đồng ý Trần Trọng Nhân cách làm. Nhưng tại nhân tính đi lên bình phán, hắn lại là có thể hiểu được đối phương. Bởi vì Tần Vũ hiện nay vị trí cũng mơ hồ đụng chạm tới cái kia chí cao quyền lợi. Hắn biết vị trí kia lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Tại lợi ích chính trị phương diện này, Tần Vũ tự nhận là không có thẹn với qua bất luận người nào. Xuyên phủ tại giai đoạn đầu đúng là nhận qua rất nhiều phương diện trợ giúp. Nhưng tại mấy năm gần đây, Tần Vũ cũng đều từng cái phản hồi cho các phương. Khu 9 Chu Tư lệnh đã từng giúp qua Tần Vũ. Hơn nữa còn không phải trực tiếp trợ giúp. Nhưng khu 9 đánh xuống về sau, Tần Vũ quản lý giám sát vị trí nhường cho đối phương. Phải biết, trận chiến đấu này Xuyên phủ là tuyệt đối chủ lực. Lúc ấy ngoại giới rất nhiều người đều cho rằng Tần Vũ muốn long quy quê cũ, tiếp nhận đại vị, nhưng không nghĩ tới hắn sau khi đánh xong, quay người liền trở về Xuyên phủ, đối đãi khu 8 phương diện. Giai đoạn trước bởi vì Cố Ngôn cho Tần Vũ trợ giúp, cái sau tại Xuyên phủ vừa vặn ổn định không lâu, liền tích cực hưởng ứng Tòng Long chi chiến. Mà khi đó Cố Hệ là thế yếu a, đồng thời Tần Vũ vì thế kém chút vứt bỏ lúc đó trọng đô ân tình trả sao, còn rất triệt để a. Đây cũng là vì cái gì lão Cố sẽ như vậy thưởng thức cái này người đến sau, có quyết đoán dám hạ rót, có quyết đoán cũng hiểu được cảm ơn. Đối đãi Trần Hệ, Trần Tuấn đúng là Tần Vũ mấy lần thời kỳ mấu chốt cho cái sau điểm ra đường sáng. Cho nên về sau tại đánh Diêm Đảo bên trên, đánh lão Tam Giác bên trên, Trần Hệ tại không có ra bao nhiêu lực dưới tình huống, Tần Vũ như cũ dựa theo tam phương phân chia thế lực bánh ngọt, chưa hề cho Trần Hệ phân ít qua, bạc đãi qua hắn Tuấn ca. Đồng thời bởi vì Tần Vũ mạng lưới quan hệ, Trần Hệ tại khu 7 lâm vào thế yếu về sau, Xuyên phủ cũng một mực tại trên quân sự cho đối phương tuyệt đối duy trì. Còn có lần trước tiến công Cửu Giang thành đánh xuống về sau, Xuyên quân liền rút lui, Tần Vũ đem sơ sơ một tòa chủ thành giao cho Trần Hệ xử lý, mà Trần Hệ coi đây là uy hiếp Chu Hưng Lễ tại Nam Thượng Hải cùng Cửu Giang quân chính giới muốn tới rất nhiều vị trí then chốt. Cho nên tại đối đãi đồng minh quan hệ bên trên, Tần Vũ là không thua thiệt bất kỳ thế lực nào. Hắn mặc dù thường xuyên lấy nói đùa giọng điệu tại Trần Tuấn nơi đó hố tiền, muốn quân phí, nhưng cái kia cùng đại lợi ích chuyển vận so sánh, đều là chín châu mất sợi lông. Bất quá trên lợi ích dù không thua thiệt, nhưng Tần Vũ tại cá nhân tình cảm giác bên trên, vẫn là không muốn cùng Trần Hệ làm tới không chết không thôi cục diện. Dù sao trong lúc này còn có cái Tuấn ca, nếu như liên quân thật đánh xuyên qua Nam Thượng Hải chủ thành, tử vong rất lớn. Cái kia mạnh thì khẳng định sẽ lại nâng dao mổ, giết những cái kia người đáng chết. Mà khi đó Trần Tuấn nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể nhìn xem chính mình thân thuộc bị tàn sát sạch sẽ sao? Cho nên, Tần Vũ cùng Trần Tuấn tại cái này cái sự tình bên trên, trong lòng là có ăn ý. Chỉ cần Trần Hệ nguyện ý mở Nam Thượng Hải cửa lớn, đôi kia song phương đến nói, cùng với mấy chục vạn binh sĩ và mấy ngàn vạn dân chúng đến nói, đều là giải thoát. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Trần Tuấn là không muốn lại kéo. Hắn sợ 3 ngày thời gian vừa tới, Tần Vũ xuống đài không được, thật chỉ huy Nam Thượng Hải, khi đó tất cả có thể đã trễ rồi. Vì thế, luôn luôn lý trí Trần Tuấn, cuối cùng vẫn là làm ra vào thành quyết định. Các tướng lĩnh khuyên can không có hiệu quả về sau, đêm đó hơn 10 giờ, 7-8 đài ô tô bí mật theo Nam Thượng Hải bến cảng phương hướng chui vào. Mà lúc này Trần Tuấn tham mưu trưởng là một mực cùng Trần Trọng Nhân bộ tư lệnh kết nối, đồng thời nghiêm ngặt khống chế Trần Tuấn vào thành tin tức, phòng ngừa nội thành có người làm bẩn sự tình. Nhưng cho dù dạng này, Trần Tuấn đội xe tiến vào Nam Thượng Hải về sau vẫn là bị tập kích. 4 phát RPG theo đường phố đường ranh giới bên ngoài đánh vào đến, trực tiếp đánh nát Trần Tuấn tọa giá. Đại hỏa hừng hực đốt lên, người bên trong xe không rõ sống chết,